cô ta chôn mặt vào đầu gối sâu hơn. Mẹ, là Giang Khởi Mộng. Bà ta sao lại tới đây? Chẳng lẽ Tống Ân Nhã gọi điện thoại? Chuyện này, Mộ Yến Thừa sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Giờ phút này, ngoài cửa, không ai đáp lại Giang Khởi Mộng. Bà ta lại càng sốt sắng, đạp đạp cửa. Ân Nhã, mở cửa đi. Mẹ em đến rồi. Mộ Yến Thừa cắn răng nói. Tống Ân Nhã vẫn khóc, không hề trả lời. Anh ta thở dài một tiếng, tuy rằng tự biết mình đối lý nhưng mà theo tính tình của anh ta, làm ra chuyện ngu xuẩn, đối mặt với vấn đề thì không được phủi sạch trách nhiệm. Mộ Yến Thừa bỗng nhiên đứng dậy, lấy quần áo che cho Tống Ân Nhã, mặc quần áo vào, đi ra cửa. Giang Khởi Mộng thấy cửa mở ra, vội vàng chạy vào trong. Phía sau là mấy vệ sĩ của nhà họ Tống. Giang Khởi Mộng đi vào, thấy quần áo của Mộ Yến Thừa không chỉnh tề, sắc mặt kinh hãi. Cậu, Yến Thừa, bác gái. Mộ Yến Thừa lúng túng cười. Cậu tại sao lại ở đây? Cháu. Giang Khởi Mộng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt cứng đờ. Cậu. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc của Tống Ân Nhã. Giang Khởi Mộng co giật khóe miệng một hồi, vội vàng đi tìm phòng ngủ. Mộ Yến Thần đau đầu, dựa lưng vào cửa, day huyệt thái dương. Quả không ngoài dự đoán, trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Giang Khởi Mộng. A Mộ Yến Thừa, tên khốn kiếp này. Giang Khởi Mộng thấy bộ dạng thê thảm của Tống Ân Nhã, tức giận đến đỏ cả mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2310, làm sai nên phụ trách. Giang Khởi Mộng tức giận đến đỏ cả mắt, lao ra phòng ngủ, tính đánh anh ta một trận, đồ vô lại. Mộ Yến Thừa, tên khốn này, sao lại khiến Ân Nhã của tôi ra nông nỗi này? Con gái tôi làm gì sao? Mộ Yến Thừa không đánh lại, cũng không giải thích, mặc cho bà ta đánh. Bà ta dù sao cũng là phụ nữ, sức lực lớn đến bao nhiêu chứ? Một đấm cũng chẳng ăn thua. Giang Khởi Mộng nổi điên, tóm chặt lấy cổ áo cậu ta, đồ vô lại. Cậu nói chuyện đi chứ. Rốt cuộc Ân Nhã nhà tôi nó làm gì sai mà phải chịu như vậy hả? Nó vẫn còn là khuê nữ, còn chưa lập gia đình. Cậu là cầm thú sao? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chà đạp con gái nhà người ta. Đồ vô lại. Bác gái. Mộ Yến Thừa không chịu được, đưa tay nắm lấy tay bà ta. Bình tĩnh chút. Bình tĩnh. Giang Khởi Mộ nghe xong, khuôn mặt lập tức dữ tợn lên. Mộ Yến Thừa, cậu quá vô liêm sỉ rồi. Làm ra chuyện như vậy còn muốn tôi bình tĩnh. Cậu khiến con gái nhà người ta như thế này. Tôi chưa giết cậu là bình tĩnh lắm rồi. Mộ Yến Thừa, ngày hôm nay cậu phải cho tôi câu trả lời hợp lý. Nếu không tôi kéo cậu cùng chết theo. Cậu biết kết cục sao không? Con gái tôi chưa lập gia đình, chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng nhà họ Tống thảm hại là cái chắc. Mộ Yến Thừa, sao cậu có thể giáp tâm hại Ân Nhã nhà tôi như vậy chứ? Giang Khởi Mộng không nghe lời giải thích của anh ta, vẫn cứ chất vấn. Mẹ, chẳng biết từ lúc nào mà Tống Ân Nhã đứng ở cửa, nắm chặt lấy cổ áo, cắn môi nhìn bà ta, lệ rơi đầy mặt, chúng ta về nhà chứ? Con muốn về nhà. Giang Khởi Mộng lập tức đến đón cô ta. Khóc lóc một hồi. Đừng sợ. Mẹ ở Giang Khởi Mộng nhíu mày. Vệ sĩ nhà họ Tống nhìn anh ta như kẻ thù, kẻ vô lại cần trừng trị. Anh ta nắm chặt nắm đấm, nói. Bác gái. Bác luôn miệng nói muốn câu trả lời hợp lý. Vậy từ chỗ này của cháu, có gì để bác lấy đây? Đồ vô liêm sỉ. Cậu có tư cách nói tôi sao? Tống Ân Nhã kéo tay mẹ mình. Mẹ, anh Yến Thừa không cố ý đâu, anh ấy uống say, không cố ý. Giang Khởi Mộng chỉ tiếc mài sắt không thành kim, trừng mắt nhìn cô ta. Ân Nhã, mẹ biết con luôn thấu tình đạt lý, nhưng chuyện này không thể qua loa được. Tống Ân Nhã chợt cảm thấy lúng túng, khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ để anh Yến Thừa lấy con sao? Một câu nói, làm cho cả căn phòng tĩnh lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2311, ép mình cam lòng. Mộ Yến Thừa trong mắt lấp lóe không yên. Cưới cô ta? Tại sao có thể chứ? Anh ta lại phải cùng nhà họ Tống kết thông gia, cưới cô ta. Vậy Lâm Tuyết Nhã kia biết làm sao bây giờ? Tuy rằng anh ta cùng với người phụ nữ yêu kiều kia huyên náo tan rã trong không vui, nhưng không có nghĩa là anh ta từ bỏ lần gặp mặt đáng quý này. Anh ta vẫn coi Tống Ân Nhã như là hậu bối, đối đãi với cô ta như em gái, làm sao có khả năng cưới cô ta làm vợ. Mộ Yến Thừa hối hận không thôi, như thế nào lại ra cái tình huống như vậy? Giang Khởi Mộng thấy Mộ Yến Thừa im lặng không lên tiếng, trong lòng âm thầm oán hận buồn bực. Thằng nhóc này, tại sao không nói một chút nào? Vào lúc này, nên chủ động nói cháu đồng ý cưới Ân Nhã làm vợ mới đúng chứ? Như vậy mới có lối thoát cho tất cả mọi người đi chứ? Chẳng lẽ, còn muốn con gái bà ta phải chủ động nói? Mộ Yến Thừa, nếu anh đã phạm phải loại sự tình này, vậy tôi đành phải ủy khuất gả cho anh. Nói như vậy, có vẻ không được lắm, còn biến thành mặt dày mày dạn, dường như không mong gả cho anh ta không được. Nhà họ Tống dù sao cũng là danh môn thế gia, không thể có khả năng không biết xấu hổ mà nói như vậy được. Giang Khởi Mộng càng nghĩ, càng cáu giận, lại nghe Mộ Yến Thừa chậm rãi nói. Sự tình nếu đã xảy ra, nên nghĩ như thế nào để bù đắp? Cháu xác thực đã phạm sai lầm, trà đạp Ân Nhã. Thế nhưng, chuyện này hiện giờ khiến cháu rất loạn, cháu cũng không biết nên làm như thế nào, cháu sẽ cố gắng để bù đắp cho Ân Nhã. Bác gái, hiện tay đầu óc cháu rất loạn, có thể hay không cho cháu suy nghĩ thật kỹ? Giang Khởi Mộng tức giận đến run rẩy môi, miệng vài lần há ra, muốn nói rồi lại thôi, nhất thời cũng không biết nói tiếp làm sao. Mộ Yến Thừa phảng phất nhìn ra sự lo lắng của bà ta, cay đắng nở nụ cười. Cháu, Mộ Yến Thừa, tuy rằng không phải nhân vật anh kiệt gì, nhưng cũng là một đàn ông đường đường chính chính. Nếu làm hỏng việc, liền nhất định sẽ chịu trách nhiệm, chắc chắn cháu sẽ không trốn tránh. Bác gái, bác yên tâm, cháu nói ra hứa hẹn, nhất định giữ lời. Cậu có thể nói như vậy, tốt nhất nên như thế. Giang Khởi Mộng nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Ân Nhã nhà chúng tôi bị ủy khuất, quyết không thể liền như thế quên đi. Mộ Tống hai nhà cũng có bao nhiêu năm giao tình, tôi cũng không muốn bởi vì chuyện này làm cho hai nhà đều không vui. Nếu cậu đã nói như vậy, Ân Nhã, tôi trước tiên mang về nhà. Cậu nghĩ kỹ rồi đến nhà họ Tống tìm tôi. Mộ Yến Thừa biểu tình phức tạp gật đầu. Sau khi Giang Khởi Mộng cùng Tống Ân Nhã rời đi, Mộ Yến Thừa hít một hơi khí lạnh, đi tới phòng tắm, cởi quần áo, dội nước lạnh để tỉnh táo. Trong phòng mở hệ thống sưởi nhiệt, nóng muốn chết. Thêm vào lúc nãy không hiểu ra sao náo loạn một hồi, Mộ Yến Thừa cảm giác đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Anh ta bỗng nhiên duỗi ra một đấm, tàn nhẫn mà nện ở trên tường, lúc này mới phát tiết một phen, ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng khách, nhìn thấy di động trên ghế salon, cầm lấy điện thoại, ra lệnh quản gia đưa một bộ quần áo đến, cúp điện thoại, chợt thấy một tin nhắn chưa đọc, là Mạnh Tinh Tuyết gửi tới. Mộ Yến Thừa dâng lên một dự cảm bất thường, anh ta cau mày, mở tin nhắn ra. Yến Thừa, em đi rồi, em quyết tâm rời xa anh, rời xa thành phố này, có thể sẽ không bao giờ trở về. Mộ Yến Thừa chưa xem xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nổi lên một vệt lệ sắc, bỗng nhiên xoay người, cũng không để ý một thân ướt nhẹp, tông cửa xông ra. Thành phố này có rất nhiều điều liên quan với trí nhớ của anh, không nỡ, nhưng phải ép mình cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2312, hãy quên em đi. Thành phố này có rất nhiều điều liên quan với trí nhớ của anh, không nỡ, nhưng phải ép mình cam lòng. Mộ Yến Thừa lao ra khỏi khách sạn, một bên không ngừng gọi vào số của Mạnh Tinh Tuyết, vừa đi đến ven đường, đưa tay đón xe. Bên kia vẫn không nghe điện thoại, âm thanh đô đô đô, làm nhiễu loạn nhịp tim của anh ta. Anh ta chưa bao giờ ý thức được, Mạnh Tinh Tuyết ở trong lòng anh ta, chiếm cứ một vị trí trọng yếu như vậy. Có đôi khi, con người thật đúng là đê tiện, không tới thời khắc phân ly, căn bản là không có cách cảm nhận được sự quan trọng của nhau. Vừa nghĩ tới, từ nay về sau,